Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 147, quả nhiên hiểu ta. Chậc chậc, một gốc ngũ phẩm linh dược cấp cao thì bán ra 3 khỏa phàm cấp thượng phẩm linh thạch. Cái này ở bên ngoài cũng liền giá trị một cái thượng phẩm linh thạch a. Đấu giá sớm đã bắt đầu, chủ trì chính là một cái lớn tuổi lão giả. Hắn nụ cười chân thành chủ đạo vòng thứ nhất buổi đấu giá. Theo bên người phục vụ nhân viên trong giới thiệu, Tần Sương biết loại này đại hình buổi đấu giá bình thường sẽ có 3 bánh. Vòng thứ nhất chính là món ăn khai vị, đại bộ phận đều là một số ngũ phẩm huyền cấp đồ vật. Vòng thứ hai thì có một ít 6 vật phẩm sẽ xuất hiện, địa cấp võ học đồng dạng sẽ xuất hiện. Đến mức vòng thứ ba, cái kia hoàn toàn chính là vì phiền thành các đại thế lực chuẩn bị. Bởi vì có thể đặt ở vòng thứ ba đồ vật, chỉ ít đều là địa cấp trung phẩm võ học giá trị. Vòng thứ nhất trôi qua rất nhanh. Tần Sương không có nhìn chúng mình muốn. Đồng dạng, hắn cũng không có tại bình thường khu tìm đến Thác Bạt Lung Nguyệt cùng Tử Đông bóng người. Lần này tới tham kiến buổi đấu giá quá nhiều người. Trọn vẹn có hơn mấy ngàn người. Nửa cái sân bóng lớn nhỏ, muốn trong thời gian ngắn tìm tới Thác Bạt Lung Nguyệt cùng Tử Đông bóng người, hiển nhiên rất khó khăn. Vòng thứ hai bắt đầu, người chủ trì đổi, lần này là một người trung niên nam tử. Hắn toàn thân khí thế chưa từng thu liễm, rõ ràng là một tên thiên hà bát trọng cường giả, chấn nhiếp khu bình thường mọi người thở mạnh cũng không dám một chút. Tê, lại là Cực Hàn Huyễn Diệp. Không hổ là đại thành trì a. Kiện vật phẩm thứ nhất khi xuất hiện trên đời, Tần Sương liền không nhịn được hít sâu một hơi. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, cái này vòng thứ hai mới vừa mới bắt đầu thì xuất hiện tốt nhất luyện khí tài liệu, Cực Hàn Huyễn Diệp. Cái này Cực Hàn Huyễn Diệp giá trị hoàn toàn sánh ngang một số lục phẩm trung cấp linh tài. Nếu như tại luyện chế linh bảo lúc đem dung nhập trong đó, linh bảo bên trong tạp chất không chỉ có thể thối luyện đến càng thêm sạch sẽ, thậm chí còn có thể để linh bảo có một tia băng linh thuộc tính. Nếu để cho đỉnh phong luyện khí sư luyện chế, có tỷ lệ đem Cực Hàn Huyễn Diệp bên trong ảo tưởng ý lưu lại. Thử nghĩ, cùng người lúc đối địch, một kiếm chém ra, còn có thể mang theo huyễn tượng, tất nhiên là một chiêu lợi khí. Đương nhiên, muốn thành công bảo lưu lại Cực Hàn Huyễn Diệp ảo tưởng ý khả năng cực thấp. Chỉ ít, Tần Sương còn chưa thấy biết qua mang theo mê huyễn thuộc tính linh khí Cực Hàn Huyễn Diệp. Giá khởi đầu 10 cái phàm cấp thượng phẩm linh thạch. Làm trung niên nam tử nói ra mảnh này đá lạnh lá cây màu xanh lam giá cả về sau, đống người bên trong nhất thời vang lên đủ loại đấu giá âm thanh. Ngắn ngủi bất quá một phút, mảnh này Cực Hàn Huyễn Diệp đúng là bị xào đến 17 mai phàm cấp thượng phẩm linh thạch giá cả. Cái này cửa hàng thật là đầy đủ kiếm tiền. Nhìn lấy đầy trời đấu giá mọi người, Tần Sương âm thầm lắc đầu. Vô luận mảnh này Cực Hàn Huyễn Diệp là tụ bảo cửa hàng bản thân nắm giữ, hay là người khác gửi bán, bọn họ đều có thể thu hoạch được một khoản không ít tiền thuê. Cũng thẳng hắc, nghĩ đến chính mình cũng phải bị cái này tụ bảo cửa hàng thu lấy tiền thuê, Tần Sương liền không nhịn được đậu đen rau muống. Bỏ qua mấy vòng đấu giá, vòng thứ hai đấu giá rốt cục đi đến cuối cùng mấy món đồ vật. Làm đếm ngược kiện vật phẩm thứ ba xuất hiện lúc, toàn bộ khu bình thường đều sôi trào, ào ào dùng một loại ánh mắt tham lam nhìn qua trung niên nam tử trong tay như em bé ngủ say cọc gỗ. Ánh mắt của bọn hắn cũng không phải là ở trên cọc gỗ, mà chính là ở trên cọc gỗ dán cái kia một đoàn nhỏ màu ngà sữa thể rắn phía trên. Mộc Anh Linh nhũ, Tần Sương bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên, kinh hãi nhìn qua đoàn kia màu ngà sữa thể rắn. Sợ hãi than nói, lại là Mộc Anh Linh nhũ. Dù là Tần Sương, cũng không khỏi đối với cái này vật tâm động không ngừng. Thân là luyện đan sư hắn, lại làm sao không hiểu. Dù là chỉ là một móng tay đắp Mộc Anh Linh nhũ, cũng có thể đề thăng đan thuốc phẩm chất. Thứ này, tuyệt đối là tất cả luyện đan sư tha thiết ước mơ chi vật. Không chỉ có là luyện đan sư, thì liền võ giả đối Mộc Anh Linh nhũ cũng là cực kỳ nhu cầu. Đồng dạng một móng tay đáp, một tên thiên hà ngũ trọng võ giả ăn vào, cũng chỉ ít có thể tăng lên chính mình tu vi hơn 3 thành. Thứ này, thế nhưng là có thể so với lục phẩm trung cấp đan dược tồn tại. Mộc Anh Linh nhũ, chắc hẳn các vị đều biết nó hiệu quả. Ta ở chỗ này thì không nói nhiều lời. Giá khởi đầu, 30 mai phàm cấp thượng phẩm linh thạch. Làm giá cả nói ra lúc, khu bình thường xôn xao một mảnh. Bọn họ minh bạch, giá khởi đầu cứ như vậy quý. Bọn họ muốn mua sắm, khẳng định không đùa. 35 mai linh thạch. Dù là 30 mai thượng phẩm linh thạch, vẫn như cũ có người nguyện ý ra giá cao mua sắm. Tại bình thường khu một thanh âm truyền ra về sau, rất nhanh liền bị một đạo khác thanh âm bao trùm. 37 mai, nãy, đám người kia, cũng không phải luyện đan sư, làm gì muốn đoạt lấy. 40 mai thượng phẩm linh thạch đều có thể mua sắm một khỏa không tệ lục phẩm trung cấp đan dược. Nghe mọi người đấu giá, Tần Sương sắc mặt âm trầm nhìn qua khu bình thường, âm thầm xì mắng, giá cả càng cao, hắn nghĩ ra được liền phải phí tổn càng lớn đại giới. 50 mai, không thể nhiều hơn nữa. Tần Sương âm thầm đánh giá lấy những thứ này Mộc Anh Linh nhũ đối tác dụng của chính mình. Trong lòng mặc niệm nói, 50 mai linh thạch, làm khu bình thường lại một người đấu giá lúc. Tần Sương ánh mắt nhìn chằm chằm người kia. Người kia trên cổ quấn lấy một vòng lại linh thạch bột phấn mài mà thành dây chuyền. Tai to mặt lớn, cực kỳ giống cái nhà giàu mới nổi. Tên khốn đáng chết này. Tần Sương sắc mặt tái xanh nhìn lấy người kia. Gia hỏa này, vậy mà thoáng cái liền đem giá cả mang lên 50 mai linh thạch. Những người khác lại nghĩ đấu giá, chỉ sợ cũng đến cùng Tần Sương một dạng, đến ước lượng Mộc Anh Linh nhũ đối giá trị của mình. 52 mai, vốn cho rằng sẽ không còn có người đấu giá lúc, Tần Sương đều muốn từ bỏ lúc, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn chằm chằm cái kia chậm rãi giơ bảng người. Đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong mắt lướt qua một vệt mừng rỡ. Cô nàng, quả nhiên ngươi hiểu ta à? Cái kia giơ bảng đấu giá người, không là người khác, rõ ràng là Thác Bạt Lung Nguyệt. Nàng xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra một vệt kiên định. Tại bên người nàng, còn có một cái thanh niên áo bào tím. Nhìn thanh niên kia bất đắc dĩ sắc mặt, tựa hồ hạ quyết tâm liều mình bồi nữ tử, tìm được Thác Bạt Lung Nguyệt. Tần Sương lộ ra rất kích động. Hắn biết, Thác Bạt Lung Nguyệt đối cái này Mộc Anh Linh nhũ đấu giá, hẳn là muốn mua cho mình. Không phải vậy, Tử Đông là sẽ không tùy ý Thác Bạt Lung Nguyệt muốn làm gì thì làm. 52 mai thượng phẩm linh thạch, cho dù là Tử Đông, đều phải thịt đau hơn nửa năm. 60 mai, cái kia tai to mặt lớn bàn tử hiển nhiên không muốn lãng phí thời gian, mà lại đối cái này Mộc Anh Linh nhũ tình thế bắt buộc đồng dạng, trực tiếp lên ào ào giá cả. Hô, quả nhiên, 60 mai thượng phẩm linh thạch đã thật to vượt ra khỏi Mộc Anh Linh nhũ giá trị. Vô luận là ai đều hiểu, Mộc Anh Linh nhũ giá trị bất quá 45 mai thượng phẩm linh thạch, có thể bị xào đến cao như vậy, hoàn toàn là bởi vì là đấu giá nguyên nhân. Cái kia tựa như là Hầu gia người a. Ân, Hầu gia Hầu Sơn, đích thật là hắn. Chậc chậc, phiền thành nhà giàu mới nổi a. Muốn cùng hắn cạnh tranh, cái kia đến chuẩn bị không ít linh thạch mới được a. Nhìn tiểu cô nương kia dáng vẻ, tựa hồ không có ý định cạnh tranh. Bất quá cũng khó trách, cái này Hầu Sơn cũng là cái nhà giàu mới nổi, người nào như cùng hắn đoạt, liền xem như liều mạng nhà vốn, đều sẽ tranh đoạt đi. Một số người nhận ra mập mạp thân phận, âm thầm châu đầu ghé tai, thậm chí thân ở bao xương một số gia tộc người, đều không đúng Thác Bạt Lung Nguyệt ôm có hy vọng. Làm trung niên nam tử lần thứ 3 xác định là có phải có người đấu giá lúc, giọng nói lạnh lùng tự số 001 gian phòng truyền ra. 70 mai thượng phẩm linh thạch, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.